Có người còn bảo là lúc bác Công chết, người ta đang nghi ngờ là bị giết chứ không phải là tai nạn. Rồi còn bảo là nhìn chị Ngà có tướng sát phu. Ông Điền liền gạt đi. Ôi dào ơi, miệng thiên hạ thì biết nói thế nào mà lần. Con nằm mơ tôi cũng không có dám nghĩ đến cái chuyện bác Công bị chết là do bị vợ hãm hại. Khi ông bạn tôi nói là bà Ngà này có quan hệ tình cảm ngoài luồng, tôi còn cũng chẳng dám tin. Nhưng mà vợ đã ngoại tình còn tìm cách giết chồng thì ác nhân thất đức quá. Mà mấy cái thông tin này bà đừng có kể ra ngoài với ai đấy. Rách việc ra, biết thì biết vậy thôi. Bà Nhung liền đáp. Ông nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi buôn chuyện này? Ông thấy lạ chứ tôi có thấy bình thường. Đàn bà mà, khi đã hết tình nghĩa thì cạn tàu ráo máng lắm. Thế cho nên là các cậu mới bảo, giàu tình cảm nhất cũng là đàn bà, mà độc địa thâm hiểm nhất cũng là đàn bà. Ông Điền liền cười. Bà cũng là đàn bà đấy nhé, tự nói mình à. Bà Nhung liền quát. Đấy, đang nói đến những cái loại đàn bà lăng loạn bồ bịch, chứ tôi khác, sống với nhau mấy chục năm trời ông còn không hiểu à? Ông Điền vội vã xin lỗi. Thì đùa thôi, chứ vợ chồng mình cũng trải qua biết bao nhiêu là khổ cực vất vả mới có được cái một con gái. Cuộc sống hiện tại cũng ổn định, chứ tính ra giàu có quá thì cũng chưa chắc đã là hay. Tôi chỉ mong tôi với bà có sức khỏe để chăm sóc cho cái Lý. Mình cũng không còn trẻ nữa, mà con nó vẫn còn bé quá. Lý lặng lẽ bước lên trên tầng. Vậy là đúng như những gì Lý đã suy nghĩ. Quả thật cái chết của bác Công còn nhiều uẩn khúc. Chính vì vậy mà linh hồn của bác luôn vất vưởng ở bên ngoài cổng nhà mình. Thì thực hư ra làm sao vẫn cần bên công an điều tra. Nhưng mà việc bác Ngà ngoại tình với bồ trẻ, mà khi chồng chết bác vẫn khóc như là chết đi sống lại, đã khiến cho Lý cảm thấy rùng mình vì sự giả tạo của một con người. Nếu bác Ngà thực sự là người chủ mưu trong cái chết của bác Công thì thật đáng kinh sợ. Tại Hòa Bình, hai ngày hôm sau trời mưa rất lớn, mọi công việc bị hoãn lại do mưa nặng hạt. Mấy ngày qua cũng đã làm việc vất vả, cho nên cả đội của Chính cũng coi như là đây là một dịp để nghỉ xả hơi. Trời mưa tầm tã khiến cho ông Vương cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải ông ta lo vì không nhanh chóng tìm được hầm mộ. Điều khiến ông ta mất ăn mất ngủ chính là dù suy nghĩ đến mọi khả năng thì ông Vương vẫn chưa tìm được nguyên nhân trang sách kia đã bị xé. Trong khi đó đám thợ xây dường như vẫn ổn, chưa có ai gặp phải bất trắc hay bị làm sao. Lớp đất rừng khá cứng, cộng thêm việc phải làm việc nhẹ nhàng, cẩn thận, nên sau cái hôm phát hiện ra những gờ đá được liên kết với nhau thì đội của Chính tiếp tục theo dấu vết đó để đào bới. Quả thực khu vực cái chòi ấy có kết cấu của việc xây dựng, có nền móng. Công việc đang vào guồng thì trời bắt đầu đổ mưa thông hai ngày. Cả đội đang ngồi trong phòng đánh bài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một người liền nói với Tân. Ê Tân, không chơi đứng dậy mở cửa xem ai, có khi ông Chính ông về đấy. Tân lầu bầu. Cửa có khóa đâu, anh Chính về thì anh ấy tự mở vào chứ gõ làm cái gì. Tân mở cửa ra thì đó là tay quản lý khu resort. Anh ta đi cùng một người nữa mặc bộ đồ của nhà bếp. Tay quản lý cười rồi nói. Mr. Vương muốn chiêu đãi mọi người một số món ăn Trung Hoa có trong thực đơn của nhà hàng sau khi hoạt động. Sếp nói là mọi người cần ăn uống bồi dưỡng sức khỏe để còn làm việc. Nào, đồ ăn nóng hổi rồi, mọi người dùng đi nhé. Nói rồi tay quản lý ra hiệu cho đầu bếp đưa thức ăn vào bên trong. Đội thợ vô cùng cảm kích trước thịnh tình của ông Vương. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời thợ xây nay đây mai đó của họ được chủ đối đãi tốt như vậy. Được ở trong homestay tiện nghi, đẹp đẽ, được thưởng hậu hĩnh, giờ lại còn được phục vụ những món ăn thượng hạng. Cả đội dừng chơi rồi không ngần ngại mà ngấu nghiến. Thế Tân ngồi đó nhìn mà không ăn, một người liền hỏi. Sao thế không ăn à? Ngon lắm đấy. Mấy cái món này không phải lúc nào cũng được ăn đâu. Tân cũng phải công nhận một điều, mùi thơm bốc ra từ những đĩa thức ăn bằng bạc sang trọng vô cùng hấp dẫn. Nhưng chẳng hiểu sao, Tân luôn bất an về những thứ quá mức hậu hĩnh mà ông chủ Vương cho đội thợ. Nghĩ là một chuyện, tuy nhiên cái bụng đói đang sôi lên ủng ục lại là một chuyện khác. Một người trong đội thợ liền nói tiếp. Lại mà ăn đi mày, còn nhiều lắm này. Ăn rồi trưa nay không có ai nấu cơm nữa đâu, nhanh lên. Trước sự mời gọi của mọi người, lại thêm phần đói, đồ ăn lại quá hấp dẫn. Tân tém nước bọt rồi cũng tiến lại cho mọi người đang ăn. Nhưng khi Tân vừa cầm bát lên